sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bát trứng gà đường đỏ thơm phức mùi mía, Minh Bảo cầm uống đến no nê, Chu Di nương lía. Em mở mép bước vào đặt bát xuống, dò xét bên cạnh nàng, hỏi. Uống hết không? Minh Bảo cầm vùi mặt vào trong bát L. Y. Ế. Em mở sạch canh trứng dính trên thành bát. Chu Di nương thầm mắng một câu, thì nghe Lam Phán Hiểu nói. Bánh mè mà tứ nương mang về cũng không để được lâu. Chia cho mọi người đi. Lam Phán Hiểu đếm đếm, mỗi người được chia 2 miếng. 2 miếng này là của ai? Chu Di nương hỏi. Miêu Di nương không phải là người sao? Lam Phán Hiểu hỏi ngược lại bà ta, nửa thân đã chôn xuống đất rồi, cho bà ta ăn còn không bằng đem cho gà ăn. Chu Di nương nói năng khó nghe, lại tự cho mình là đúng, cũng không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ của Lam Phán Hiểu, cầm 2 miếng bánh, quay về phòng tìm Minh Bảo San ăn. Minh Bảo cầm vừa nhai bánh, vừa bưng 2 bát cháo bánh từ tay Lam Phán Hiểu, đi đưa cho Lâm Di nương và Miêu Di nương. Trong phòng chính không thắp đèn, tuy trăng sáng, nhưng trong phòng trông như bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh. Trong phòng có 2 người phụ nữ, một người ngồi một người nằm, người ngồi tóc bạc trắng, da nhăn nheo, người nằm tóc tai rối bời, như xác chết. Minh Bảo Yến đang giặt quần áo bên giếng nước, không có trong phòng. Minh Bảo cầm hơi sợ, trước đây nàng chưa từng gặp lão Miêu Di nương, hoàn toàn không quen biết. Lâm Di nương lại đau lòng quá độ, hơi mất trí, trước đó còn suýt nữa tự sát, bị Nghiêm Quan đánh ngất. Di nương, Minh Bảo cầm đứng bên cửa nhỏ không dám vào, ngây ngốc bưng bát cháo bánh. Lâm Di nương không nhúc nhích, lão Miêu Di nương lại quay đầu nhìn nàng, nhìn chằm chằm vào bát cháo trong tay nàng, hỏi. Đồ ăn, Minh Bảo cầm gật đầu, lão Miêu Di nương lại hỏi. Mẹ con sai con mang đến, nàng lại gật đầu, thấy lão Miêu Di nương vẫy tay bảo nàng vào. Minh Bảo cầm tuy do dự, nhưng vẫn bước vào, lão Miêu Di nương giật lấy bát cháo, sức lực lớn đến mức khiến Minh Bảo cầm kinh ngạc, bà ta ăn cháo bánh một cách ngon lành. Động tác rất nhanh nhẹn, Minh Bảo cầm nhìn bà ta, rồi lại nhìn Lâm Di nương đang thoi thóp trên giường, đột nhiên nảy sinh cảm giác bà ta đang hút sinh khí của Lâm Di nương, khiến nàng sợ hãi. Minh Bảo cầm thậm chí còn không dám thở mạnh, đang định ra ngoài, thì nghe thấy tiếng. Ừ, quay đầu lại nhìn, thì thấy lão Miêu Di nương đang nắm cằm Lâm Di nương, đổ cháo vào miệng bà ta, không phải còn một đứa con gái sao? Giả bộ C, H, E. Tê chóc cho ai xem. Lão Miêu Di nương giữ chặt Lâm Di nương, hất nước bọt mà bà ta ho sặc sụa vào lại trong miệng. Minh Bảo cầm ngây người nhìn một lúc, đang do dự giữa việc kêu cứu và vỗ tay tán thưởng, thì lão Miêu Di nương đã cho Lâm Di nương ăn xong, lại L, I, E, M sạch bát cháo rồi đưa cho nàng. Lúc này, cái mũi to của bà ta đột nhiên nhăn lại mấy cái, hỏi. Con có phải đã ăn trứng gà không? Ta ngửi thấy mùi trứng gà. Minh Bảo cầm bị bà ta dọa đến mức không dám nói, run rẩy gật đầu. Lão Miêu Di nương cười khẩy mấy tiếng, trừng mắt nói. Sao không cho ta ăn? Minh Bảo cầm mím môi không dám nhìn bà ấy, một lúc lâu sau mới lí nhí nói. Con quên mất rồi. Bóng của lão Miêu Di in trên nền đất. Minh Bảo cầm nhìn cái bóng ấy, mơ mơ màng màng nhận ra bà lão này có một khung xương cao lớn. Vậy phải làm sao? Ta cũng muốn ăn trứng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Bảo cầm hơi căng thẳng, không nghe ra giọng điệu trêu chọc của lão Miêu Di, lại nghĩ đến Lam Phán Hiểu hình như cũng không ăn trứng, trong lòng càng thêm xấu hổ. Cách chương.